Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, 33, đệ 33 chương. Búc Thâm rơi xuống đất tư thế đã sạch sẽ lại lưu loát. Cực đại xung lượng mang theo một cổ từ dưới lên trên kình phong. Đem nàng áo gió thổi chúng bay phất phới. Phối hợp nàng theo gió tung bay sợi tóc. Tràn ngập sắc bén trương dương khí thế ác ác ác. Nghìn cân treo sợi tóc, thượng một giây còn ở nhân mị ma lâm vào hiểm cảnh mà ngừng thở khán giả đột nhiên sôi trào. Lên khoát, này lên sân khấu thật là bức cách tràn đầy. Ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Nàng là từ phi cơ trực thăng thượng trực tiếp nhảy xuống đi. Không phải nàng khi nào xuất hiện. Ngoặc kép, vốn nên ngồi ở giám khảo tịch thượng khống chế bộ chủ quản đột nhiên xuất hiện ở trên sân thi đấu. Vẫn là lấy từ trên trời giáng xuống phương thức, này một cảnh tượng tức khắc khiến cho khán giả sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía đài cao. Quả nhiên, giám khảo tịch thượng không biết khi nào đã thiếu một người. Chỉ còn lại có một con mèo đen ổn định vững chắc mà ghé vào ghế dựa thượng ngọa tàu này phản ứng. Rất nhanh, đánh lên tới. Không nghĩ tới Úc Thâm tùy tiện một cái lên sân khấu là có thể khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Lục Khâu đầy đầy mắt kính, thấp giọng nói, tuy rằng nhưng là, này thật là thực phù hợp nàng lên sân khấu phương thức. Úc Thâm phía trước cùng Oscar so chiêu thời điểm hắn liền đã nhìn ra. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút, nhưng thực rõ ràng, nàng không phải một cái điệu thấp sợ phiền toái người. Ra tay càng là mau chuẩn tàn nhẫn, hoàn toàn sẽ không nhường đối phương, nàng có thể làm Oscar đối nàng kêu ba ba. Tự nhiên cũng có thể làm cái này hung ác nam sinh quỳ xuống xin tha Oscar nhìn đến Úc Thâm đá. Thượng văn nhân tân kia một chân, khuất nhục ký ức phảng phất lại ập vào trong lòng, hắn theo bản năng về phía sau rụt rụt, sắc mặt khó coi, thiết, thật đủ phù hoa, dụ kỳ trêu chọc nói. Ta giống như nghe nói ngươi cũng bị Úc Thâm đá a. Thế nào, nói cảm tưởng bái. Lan, Oscar thẹn quá thành giận, sao xem tái tịch thượng khán giả bởi vì Úc Thâm ngoài ý muốn xuất hiện. Cảm xúc lại bị một lần nữa điều động lên, tất cả mọi người tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm thực tế ảo hình ảnh. Chờ mong trên sân thi đấu phát triển, ở vào lời đồn trung tâm nhược kê chủ quản. Tất cả mọi người không xem trọng nàng, chờ xem nàng chê cười. Thậm chí rất nhiều người đã ở trong tối ám chờ mong ở trận chung kết thượng nhìn đến nàng bị các học viên nhất chiêu đánh bại chật vật cảnh tượng hiện tại xem ra. Tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau, rừng rậm. Úc Thâm đem suy yếu mị ma hộ ở sau người, ánh mắt lạnh băng mà nhìn ngồi dưới đất nam sinh, chủ nhân. Mị ma ủy khuất hề hề mà bò dậy, nhẹ nhàng lôi kéo Úc Thâm ống tay áo. Ta cái đuôi đau quá, mị ma nửa là làm nũng nửa là cáo trạng mà giơ lên cái đuôi tiêm. Lại hắc lại tế cái đuôi nhỏ thượng còn dính cho bụi cùng lá rụng Úc Thâm nhắc tới cái đuôi nghiêm. Túc nhìn thoáng qua, xoay đầu cười như không cười mà nhìn phía văn nhân tân. Xuống tay rất tàn nhẫn nha, nàng vốn dĩ ở giám khảo tịch thượng xem mùi ngon. Còn ở tính toán thi đấu sau khi kết thúc muốn như thế nào khen thưởng mị ma. Kết quả chỉ chớp mắt công phu, thực tế ảo hình ảnh thượng phong cách liền thay đổi, thượng một giây còn ở bị người xem chế giễu nam. Sinh đột nhiên tỉnh lại, hắn phản ứng đầu tiên không phải đứng dậy đuổi theo phía trước tuyển thủ, mà là đem khí giải đến mị ma trên người. Thậm chí hung tợn mà ẩu đả mị ma theo lý thuyết học viên ở cái này trạm kiểm soát là không thể công. Kích mị ma, bởi vì mị ma tại đây chàng vòng đào thải chung định vị cũng không phải tiểu boss. Nhiều nhất chỉ là cái bầy ra bẫy dập NPC. Hắn bản thân là không cụ bị lực công kích hư liền phá hủy ở mị ma nghịch ngợm. Cư nhiên ở cái kia nam sinh thiển miên trạng thái hạ đá hắn hai chân. Suy xét đến nam sinh ở toàn giáo người trước mặt ra lớn như vậy xấu. Hắn nhất thời tức giận muốn giáo huấn một chút mị ma cũng có thể lý giải. Nhưng hắn giáo huấn phương thức thật sự quá mức bạo ngược hung tàn. cư nhiên muốn ở trước mắt bao người đối mị ma ra tay tàn nhẫn. Này liền thật sự quá mức, cái này học sinh tính tình đến không được a. Đặt chân cư nhiên như vậy tàn nhẫn, ta xem cái kia tiểu thiếu niên đều bị hắn đá khóc. Loại người này tuyệt đối là phản xã hội nhân cách đi. Lớn lên cũng là vẻ mặt hung tướng. Loại này công nhân tuyệt đối không thể muốn, bằng không thủ trưởng mắng hắn vài câu, hắn không được đem thủ trưởng cũng đánh một đốn. Hơn nữa chính hắn hành vi không hợp, như thế nào còn có thể trách người khác đâu. Ta xem mặt khác học sinh liền không có một cái giống hắn như vậy. Yên lặng nhìn này hết thảy Úc Thâm quay mặt đi dò hỏi hiệu trưởng. Hiệu trưởng, xin hỏi vị này học viên hành vi hay không vi phạm quy định? Hắn hành vi đích xác vi phạm quy định, ta hiện tại liền phái người đi ngăn lại hắn. Hiệu trưởng ánh mắt nghiêm túc mà hướng một bên lão sư vẫy tay. Lại bị Úc Thâm một ngụm từ chối, không cần phái người. Làm ta đi thôi, Úc Thâm đột nhiên đứng lên, hiệu trưởng. Người đi, không cái này tất yếu đi, hơn nữa cũng không còn kịp rồi. Khán đài rốt cuộc cùng sân thi đấu cách rất xa. Lại mau cũng so ra kém trong sân thi đấu an toàn nhân viên, hiệu trưởng. Kia chỉ dị thường sinh vật là ta mang đến, tự nhiên hẳn là từ ta tới xử lý. Úc Thâm đem mèo đen phóng tới ghế dựa thượng. Dư quang liếc hướng hình ảnh mị ma, huống chi, hắn ở đối ta cầu cứu đâu, đáng thương mị ma quỳ rạp trên mặt đất cả người run rẩy. Vẫn luôn lẩm bẩm kêu gọi chủ nhân, Úc Thâm hơi nhấp môi giác. Nàng người này nói lạnh nhạt cũng lạnh nhạt, nói ích kỷ cũng không tính sai. Nhưng nếu là nàng nhận định phải bảo vệ đối tượng, liền sẽ không cho phép trừ nàng bên ngoài người khi dễ hắn. Hiệu trưởng thấy nàng kiên trì, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tôn trọng nàng ý tưởng. Hắn vẫy vẫy tay, vẫn luôn ở vào đợi mệnh trạng thái phi cơ trực thăng lập tức rớt xuống đến bọn họ phía sau, thỉnh. Đi, hiệu trưởng thân sĩ mà khom lưng, cảm ơn ngài, Úc Thâm khẽ gật đầu liền đi lên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng tốc độ thực mau, Úc Thâm đến mục đích địa cũng bất quá chỉ tốn vài phút. Lúc này nàng đang đứng ở mị ma cùng văn nhân tân phía trên. Phi cơ trực thăng còn ở rớt xuống, mắt thấy văn nhân tân liền phải đối mị ma ra tay tàn nhẫn. Úc Thâm không có do dự. Lập tức từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống, sao sao sao? Là ngươi, ngã ngồi trên mặt đất văn nhân tân một bàn tay khởi động nửa người trên. Đang xem thanh trước mắt thiếu nữ là ai sao? Nét mặt biểu lộ một cái âm ngoan tươi cười. Ta đương cái này tạp chủng chủ nhân là ai đâu? Nguyên lai là đến từ 43 khu tiện dân, chủ quản A. Quả nhiên vật tựa chủ nhân hình, hắn lời này nói được thập phần khó nghe. Khán giả tức khắc phát ra ghét bỏ thanh âm, siêu Úc Thâm không dao động. Nàng cười nhạo một tiếng, ta khuyên ngươi hơi chút chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Rốt cuộc đây là ở phát sóng trực tiếp, như vậy nhiều người nhìn ngươi đâu, đây là ở nhắc nhở hắn vừa rồi ra cái gì xấu sao. Người mẹ nó, văn nhân tân bị chọc trúng đau chân, hắn bỗng chốc bò dậy, khóe mắt muốn nứt ra mà căm tức nhìn Úc Thâm. Dưới chân đột nhiên phát lực, cả người đột nhiên hướng Úc Thâm phóng đi. Hắn tuy rằng tính cách tàn bạo ác liệt, ở cách đấu thượng lại luôn luôn không thua người khác. Cái này tiện dân hại hắn xấu mặt, này phân sỉ nhục hắn nhất định phải gấp đôi dâng trả. Quá chậm mơ siêu, Úc Thâm lắc lắc đầu, không nhanh không chậm mà đem mị ma nhắc tới một bên. Lúc này văn nhân tân nắm tay khoảng cách nàng mặt chỉ có 10 cm. Nàng đột nhiên nghiêng đầu tránh đi này một kích, văn nhân tân giận dữ. Hữu lực chân dài nhanh chóng quét về phía Úc Thâm hạ bàn. Úc Thâm mãnh nghiêng người, một tay chống đỡ văn nhân tân bả vai lưu loát mà lật qua đỉnh đầu hắn. Văn nhân tân thấy thế lập tức giơ lên tên bắn lén. Nhắm ngay Úc Thâm MU bàn tay liền muốn đâm xuống. Ta nói, Úc Thâm bình tĩnh thanh âm ở văn nhân tân bên tai vang lên. Nàng nhanh chóng chịu tay rơi xuống văn nhân tân phía sau. Không đợi văn nhân tân xoay người, nàng đã nâng lên đùi phải. Người quá chậm mơ siêu, phần lưng đột nhiên truyền đến một trận duệ đau. Văn Nhân Tân chỉ cảm thấy chính mình xương cột sống cơ hồ muốn trong nháy mắt này đứt gãy. Hắn sắc mặt trắng bệch, đau nhức khiến cho hắn đứng thẳng không được. Phanh, mà một tiếng quỳ rạp xuống đất, vô số mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống dưới, vừa rồi kia một kích. Đau quá, hắn chưa từng có đánh đến như vậy chật vật quá. Nữ nhân này, vừa rồi rốt cuộc dùng thứ gì công kích hắn. Hắn nhanh chóng cắn răng quay đầu, lại nhìn đến Úc Thâm Chính không nhanh không chậm mà thu hồi chân. Nguyên lai vừa rồi tập trung hắn phần lưng đồ vật, cư nhiên là Úc Thâm đầu gối, dựa. Đó là làm bằng sắt đầu gối sao? Nàng kia một chút lại mau lại tàn nhẫn, cũng không có bởi vì đối phương là học sinh mà thủ hạ lưu tình, hôm nay đối với ngươi giáo huấn. Liền đến đây là ngăn đi, ta sợ lại đánh hai hạ, ngươi liền không thể tham gia thi đấu. Úc Thâm đi đến Văn Nhân Tân trước mặt, khinh miệt mà nhìn xuống hắn, thoạt nhìn hung ba ba. Nàng còn tưởng rằng là cái gì lợi hại nhân vật, kết quả lại là như vậy không trải qua đánh. Thật là, thính phòng thượng một mảnh im lặng, cho dù là thường dân, cũng có thể nhìn ra Úc Thâm động tác là cỡ nào sạch sẽ lưu loát. Nhất chiêu nhất thức đều có vẻ sắc bén lại xinh đẹp. Này tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm ra phản ứng, tuy rằng trước mắt còn nhìn không ra nàng chân thật trình độ, nhưng nàng nếu có thể ở ngắn ngủn mấy chiêu nội đánh bỏ cái kia thân hình cao lớn nam sinh. Nói vậy tuyệt không giống trong lời đồn nói như vậy nhược phi. Ta nghe ngươi đánh giám. Văn Nhân Tân hung hăng phỉ nhổ, hung hăng trừng mắt Úc Thâm. Chỉ là vừa khéo chiếm thượng phong mà thôi. Ngươi thiếu đắc ý, có loại đừng chạy, cùng ta đánh tiếp. Văn Nhân Tân lúc này đáy lòng tràn ngập khuất nhục lửa giận. Trừ lần đó ra còn có bị đánh bại không cam lòng cùng phẫn hận, hắn cách đấu kỹ ở khiển trách bộ tiên. Có đối thủ, hiện giờ cư nhiên sẽ bại bởi một cái đến từ 43 thiện dân. Hơn nữa đối phương vẫn là cái thân hình mảnh khảnh nữ nhân. Này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Đánh tiếp, Úc Thâm như là nghe được cái gì buồn cười chê cười. Nàng nhịn không được nở nụ cười. Ta nói, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện a? Có ý tứ gì? Văn Nhân Tân đối nàng trợn mắt giận nhìn, Úc Thâm từ Văn Nhân Tân bên cạnh vượt qua. Nàng lập tức đi đến mị ma trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve mị ma mềm mại xóa tung tóc ngắn, ngươi giống như đã quên. Ngươi hiện tại không có tư cách này, muốn cùng ta đánh, trước chống được trận chung kết rồi nói sau. Thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu. Trong trẻo lạnh lẽo hai tròng mắt tràn ngập hài hước mà lại châm chọc ý cười, làm được xinh đẹp. Khán giả đang nghe đến những lời này sau không khỏi vỗ tay hoan hô lên. Đừng nói cái kia nam sinh, liền xem mê mẩn bọn họ cũng đã quên. Chỉ có thắng được 1v1 đấu đối kháng học viên mới có tư cách khiêu chiến chủ quản. Mà Văn Nhân Tân hiện tại còn không nhất định có thể lưu đến đấu đối kháng đâu. Tự nhiên là không có tư cách cùng Úc Thâm đánh nhau, cho dù lại khinh thường Úc Thâm. Ở cái này trong học viện, Văn Nhân Tân địa vị cũng là không thể nghi ngờ thấp nàng một đầu. Hắn luôn mồm tiện dân, mà kêu nàng. Lại vẫn cứ vô pháp cùng nàng địa vị ngang nhau, cùng ngồi cùng ăn, hừ, vẫn là như vậy cuồng vọng. Khán đài thượng Oscar hừ lạnh một tiếng, tuy rằng Úc Thâm sắc mặt thực đáng giận. Nhưng hắn cư nhiên cũng cảm thấy có điểm sàng. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đáng giận, Văn Nhân Tân gương mặt vặn vẹo, lúc này mới phát hiện chính mình đã lạc hậu rất nhiều. Mắt thấy mặt sau lại có một số lớn học viên tới rồi. Hắn âm ngoan mà nhìn Úc Thâm, gần từng chữ một mà từ kẽ răng bài trừ những lời này. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm ngươi đau. Không. Dục, sinh, hắn muốn ở trận chung kết thượng đánh bại nàng. Xé rách nàng, làm nàng quỳ xuống tới khóc giống xin tha. Úc Thâm nhún vai, rửa mắt mong chờ, Văn Nhân Tân mang theo đầy ngập lửa giận nhanh chóng rời đi. Một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Úc Thâm thấy mặt sau bọn học sinh đã dần dần tới gần. Nàng vỗ vỗ mị ma trên người bụi đất, nhẹ giọng hỏi hắn, còn có thể kiên trì sao? Nếu không trước nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục, đây là Úc Thâm lần đầu tiên đối hắn lộ ra săn sóc ôn nhu biểu tình. Mị ma có chút thụ sủng nhược kinh, không cần nghỉ ngơi. Ta đã không đau, hắn thẹn thùng mà lắc lắc cái đuôi nhỏ. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ hơi hơi nổi lên đỏ ửng, so với Úc Thâm đá trúng văn nhân tân kia hai chân. Mị ma đã chịu công kích có vẻ vô lực nhiều, kia hào. Vậy ngươi tiếp theo công tác đi, Úc Thâm sờ sờ hắn tiểu giác. Sau khi kết thúc ta cho ngươi thêm cơ mơ siêu, thật vậy chăng? Mị ma nghe vậy, lập tức vui sướng mà nhìn về phía Úc Thâm. Cảm ơn chủ nhân, Úc Thâm cười cười, làm mị ma chạy nhanh bay trở về đến trên cây tre giấu hảo tự mình. Sau đó nàng liền đáp thượng phi cơ trực thăng ném xuống cây thang. Nhanh chóng về tới giám khảo tịch dị thường sinh vật đều bị đánh. Nàng cư nhiên còn làm hắn tiếp theo làm việc. Khán giả xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó một đám liền bắt đầu lòng đầy căm phẫn lên, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Ở chỗ này đều phải áp bức dị thường sinh vật, ở công ty nói vậy cũng không thiếu áp bức công nhân. Đúng vậy, hơn nữa nàng còn làm cái kia thiếu niên kêu nàng chủ nhân. Đây là cái gì thấp kém ác thú vị à? Chính là, ghê tởm, nôn, ngoặc kép, trở lại chỗ ngồi thượng Úc Thâm một lần nữa bế lên mèo đen. Lỗ tai tự động lọc đến rớt này đó không hài hòa thanh âm mơ siêu nàng chuyên chú mà nhìn về phía màn. Hình lớn, lúc này đệ nhất vị tiếp cận trung điểm học viên đã xuất hiện. Không hề nghi ngờ, là cái kia tốc độ kỳ mau người trẻ tuổi, trung điểm khoảng cách hắn đã rất gần. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân, khán giả lực chú ý tức khắc bị hắn hành động hấp dẫn qua đi. Trong lúc nhất thời bọn họ lại đã quên thảo phạt Úc Thâm ác liệt hành vi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh thượng hình ảnh một cái thiếu nữ dáng người. Cổ trở lên dài quá một viên hoa ăn thịt người dường như quái vật chậm rãi đi ra. Nàng đứng ở người trẻ tuổi trước mặt, co quắp mà kéo kéo góc váy. Đầu hai sườn đôi mắt nhanh chóng mà chớp động hai người không tiếng động mà đối diện. Liền ở khán giả hoài nghi thực tế ảo hình ảnh có phải hay không hỏng rồi thời điểm. Bao vây nghiêm mật người trẻ tuổi đột nhiên động lên, hắn động tác như cũ thực mau. Mau đến cơ hồ không giống nhân loại. Ân, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Úc Thâm đột nhiên phát ra nghi hoặc thanh âm. Người này, giống như có chỗ nào không thích hợp. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có gia đình liên hoan. Vội vã mà hiện tại mới mã xong os ngày mai như cũ là 12 điểm tả hữu đổi mới. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm duy trì www ái các ngươi. PP, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sao kẹo mềm, 20 bình, thiền thiền không miên, khóa thiên thu, vốc nguyệt, niu lưu gạch dưới y 10 bình. 23.207.912 bình. Hôm nay cũng ở nỗ lực thúc giục càng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.